Chương 452, Thứ Nguyên Bích phía sau thế giới 3. Ngay tại tổ kỳ họa sổ gỗ hướng sở vật sông tới đồng thời sở vật trước người không gian, đột nhiên một hồi dạo rực ngay sau đó, một cái phảng phất cửa vào thứ đồ thông thường liền lộ ra tại tổ kỳ họa sổ gỗ thân phía trước. Không kịp dừng lại tổ kỳ họa sổ gỗ, cả người liền chui vào đến tấm gương này ở trong xảo gỗ điện hạ kinh ngạc liếc mắt nhìn, nàng thân ảnh lập tức hướng Thương Phan Trang vô sau lưng chạy tới. Mà khoảng cách tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không tính rất xa cụ rộ họ cu nở dê đồng dạng lao đến sở vật cái này hỗn đản, đem tổ kỳ họa sổ gỗ nhận được tiểu thế giới ở trong khi nhìn đến cái kia nhộn nhạo cửa vào thời điểm, nắn liền nghĩ đến một cái trọng điểm. Nguyên bản trong vở kịch, sở vật thế nhưng là bằng vào cái kia huyễn tượng thế giới, cho tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Nếu không phải họ bản thân liền chung với ma vương nguyên nhân, e rằng một cửa ải kia tổ kỳ họa sổ gỗ đều không biện pháp đi qua. Dù là hóa thân thành địch nhân, hoặc đối với ma vương trung thành cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Hôn đản nhìn thấy cửa vào đã tiêu thất, gây tâm tình lộ ra vô cùng tệ hại. Đáng giận này hôn đản, vợ ơ y ma đem tổ kỳ họa sổ gỗ cùng nạn, hoặc đều đưa đến không biết địa phương nào người đem xảo gỗ bọn hắn lấy tới địa phương nào vọt tới sở vật trước người, gây tức giận quát bây giờ, sở vật trạng thái cũng không tốt. Thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Nhưng sở vật cũng không lo lắng cái gì. Các ngươi giết ta, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ lại không xuất hiện. Nụ cười dữ tợn từ sở vật trên mặt hiện lên. Ngươi hẳn là đem bọn hắn lấy được dục vọng sáng tạo thế giới ở trong ai nhìn thấy đám người bối rối. Cả đạ xù cả xạ lập tức lên tiếng. Sở vật là cướp lấy để cả sức mạnh. Nhưng đối với cả đạ xù cả xạ tới nói, hắn thuộc tính là thế giới kẻ phá hoại xét đến cùng, chỉ cần cả đoạ sủ cả xạ không có tử vong, vậy hắn sức mạnh cũng sẽ không mất đi. Điểm này, cùng những thứ khác cả mẹn gì đỡ khác biệt. Mà sở vật cấp lấy để cả sức mạnh sau đó. Vẹn vẹn sử dụng lực lượng này sáng tạo ra ạ nọ thơ hơn. Cái này cũng là vì cái gì nạn bọn hắn trở về, mà cả đoạ sủ cả xạ đạt nguyên nhân. Nếu là cả đoạ sủ cả xạ muốn tới, sẽ bọn hắn càng nhanh mà trong thời gian này, cả đạ sủ cả xạ nhưng là đã điều tra một chút sở vật tại thu được để cả sức mạnh sau đó làm sự tình. Từng kiện sự tình liên hệ tới, không khó ra, thế giới này là dạng gì. Nhất là khi nhìn đến cái kia sáng tạo cánh cửa thế giới ở trong chỗ liền hiện ra hình ảnh. Tu Quạc Mi, ngươi cùng ạ áo giả cùng một chỗ trông giữ hắn. Tại bọn hắn chưa có trở về phía trước, không thể tùy ý nhường sở vật rời đi. Đến nỗi những người khác liếc mắt nhìn chung quanh khắp nơi đều là hỗn loạn, cả đạ sủ cả xạ ánh mắt chìm không thiếu. Không có càng nhiều người tay hiệu quả so với chung quanh những cái kia hỗn loạn, nếu để cho sở vật khôi phục lại, lúc đó càng thêm phiền phức nhất là, tổ kỳ họa sổ gỗ không tại, mạc nản cũng tương tự không tại mỗi một cái cả mẹn dĩ đỡ cũng là theo thời thế mà sinh, mà bây giờ đang tại trên thế giới gây ra hỗn loạn quái vật. Quá tạp đó là tất cả mẹn dĩ đỡ thế giới địch nhân. Dù là đám người, nhiều nhất cũng chỉ có thể xử lý một phần nhỏ mà càng nhiều địch nhân hơn, lại tại toàn bộ thế giới lan tràn thế giới, tận thế sao đây là địa phương nào đột nhiên bị thay sân bãi, tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt nhìn về phía một bên cụ rộ hợp cùng với nạn hai người. So với hai người phán đoán, tổ kỳ họa sổ gỗ càng muốn đem loại chuyện này giao phó cho bằng hữu. Ở đây nếu như ta không có đoán sai, đây là sở vật sáng tạo thế giới. Mượn nhờ ả nỏ thơ để cả sức mạnh sáng tạo thế giới. Không đợi củ rồ hờ suy tư hoàn tất, nắn liền nói ra chuyện này. Đáp án nản tự nhiên tin tưởng, bây giờ cũng bất quá nói là đi ra một bộ phận. Sơ vật sáng tạo thế giới loại thao tác này cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành. Sáng tạo thế giới, đây chẳng phải là thần linh chính xác tới nói, là lại dục vọng ngưng kết mà thành thế giới. Ngươi nhìn những tên kia, đều đang không ngừng trải qua trong lòng mình đối với một chuyện nào đó dục vọng. Không ngừng lặp lại, giống như động cơ đồng dạng, cho thế giới này mang đến càng nhiều dục vọng. Nhìn xem ánh sáng xung quanh quái rực rỡ kỳ quái thế giới, tổ kỳ họa sổ gỗ cu nở dê giải trừ biến thân. Đây quả thật là sở vật sáng tạo hắn là cái mục đích gì các ngươi bắt đầu từ thứ nguyên bích ở trong tiến vào địch nhân sao ngay tại tổ kỳ họa sổ gỗ muốn hỏi thứ gì thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Thế giới này sắc điệu rất khó chịu tại nạn xem ra, thậm chí cùng cả đoạ sủ cả xạ trước đây bóng đen phim ảnh thế giới đồng dạng. Chỉ bất quá thế giới này là dựa vào dục vọng mà sinh ra động lực. Mà mục đích ta hiểu được sở vật mục đích là muốn phục sinh những cái kia trong lịch sử chiến bại cả mẹn gì đờ nhìn phía xa tới thân ảnh, cụ rồ hòa dâm thanh đột nhiên xuất hiện. Giờ khác này ở nơi xa xuất hiện, chính là...